Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cổ Thái tin Hoàng Phù Cần không nói dối, liền thở nhẹ ra cười nói, mới đến a, ha ha, mới đến thì tốt, để ta pha trà cho hai người uống. Tô Mạt cười tít mắt nhìn hắn, không nói câu nào. Hoàng Phù Cần nói, không cần, Mạt Nhi có ý tưởng mới, muốn thương lượng với ngươi. Hắn nói qua ý tưởng dùng hương liệu để nghiên cứu thuốc thôi miên của Tô Mạt cho A Cổ Thái nghe. Quả nhiên, hai mắt A Cổ Thái sáng lên, giống như lập tức quên hết những phiền não trước đây, hứng chí bừng bừng muốn nói lên quan điểm của mình. Nếu nghiên cứu thành công, đó chính là con dao hai lưỡi, vừa có thể giết người, vừa có thể hại người, ta muốn nhanh chóng nhìn thấy kết quả. Nếu dựa theo kế hoạch của Tô Mạt nghiên cứu loại dược kia cùng loại thuốc gây ảo giác hiện giờ không giống nhau. Những loại dược hiện có, nói trắng ra đều là độc dược, làm cho người ta sinh ra ảo giác, đồng thời sẽ làm tổn hại đến thần kinh, làm cho người ta luôn có cảm giác hoảng hốt, thậm chí là phát điên. Nếu kết hợp với âm luật huyễn dược, như vậy càng thêm lợi hại. Nhưng nếu giao đấu cùng với cao thủ, loại huyễn dược đó rất khó có thể thành công, như vậy loại dược mà Tô Mạt nói đến nhất định sẽ có ích. Loại dược này trộn vào cùng hương liệu bình thường, khiến người khác khó mà phòng bị trước, đặc biệt là từ từ tích trữ hiệu lực của dược cho dù là cao thủ võ công cao cường cũng khó phân biệt được. Dù sao có ai lại nghi ngờ mùi hương nhàn nhạt trên người nữ hài lại có hiệu quả lợi hại như vậy. Ta lập tức làm luôn, hắn kích động nói, Tô Mạt ngăn hắn lại, đừng nói vội trừ huynh ra, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị chuyển nhà. Muội thấy không bằng thế này, huynh mang theo những tài liệu quan trọng, muội sẽ chuẩn bị một đoàn xe cho huynh theo chúng ta đến Chữ Châu. Ở Chữ Châu có núi Vân Vũ, chúng ta có thể làm vườn hoa ở đó, điều chế hương liệu chuyển phòng thực nghiệm của huynh đến đó, huynh thấy như vậy được không? A Cổ Thái trầm ngâm, rời khỏi kinh thành, hắn không chắc với ý định này, có lẽ là chưa hề nghĩ tới. Hoàng Phù Cần cười nói, đừng do dự, dù sao ngươi cũng không có chuyện gì khác phải làm. Ở lại Chữ Châu vài năm, chúng ta cùng đi đến Tây Vực. Ở đó chúng ta đã lập không ít thành nhỏ, đến lúc đó chia cho ngươi hai tòa. A Cổ Thái khoát tay, các ngươi cứ làm chúa đất cho tốt, ta không muốn làm thành chủ gì cả, ta chỉ cần làm hoàng đế của vương quốc hương liệu là được rồi. Tô Mạt tiếp tục dụ dỗ hắn, muội chỉ cho huynh một phương hướng nghiên cứu tốt như vậy, huynh không động lòng sao? Cách chương.